Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chế quạt trước rèn cốt. Dịch Thư Nguyên một đường chạy chậm đến hồi huyện nha. Sau đó vừa rung lấy trên quần áo vệt nước về tới kho sách bên trong. Vừa mới ngươi thật không nghe thấy loại kia trên trời tiếng kêu. Hồi Miễn theo Dịch Thư Nguyên cổ áo chui ra. Ngẩng đầu nghi hoặc địa nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Cái gì tiếng kêu nha? Giống trâu kêu loại kia. Ụm bò, Dịch Thư Nguyên vừa nói. Vừa đột nhiên thi triển kỹ thuật miệng học lên. Xác thực nói Dịch Thư Nguyên hiện tại đã không phải là đơn thuần kỹ thuật miệng. Chẳng những là âm thanh giống. Càng là tại hồi ức thưởng thức vừa mới cái loại cảm giác này. Cho tới trong thanh âm mang theo đặc thù ý vị. Vừa nghe đến thanh âm này. Hồi Miễn trên thân giống như dòng điện vọt qua. Lông đều dựng lên. Cứng tại Dịch Thư Nguyên ngực không dám động đậy. Tiên sinh, là ngươi sao? Học được nên rất giống. Ngươi làm sao lông đều nổ lên? Hồi Miễn tâm phốc phốc địa nhảy. Bị ngài bị hù nha tiên sinh. Ngài đừng dùng long tiếng kêu hù dọa ta. Ta nhát gan, long âm thanh. Long âm thanh giống trâu. Tiên sinh, ngài cũng đừng giễu cợt ta giả giếng long vương. Dịch Thư Nguyên xoa xoa chồn nhỏ đầu não. Lông của nó cũng nhu hòa xuống tới. Ta cũng không có giễu cợt ngươi ý tứ. Mà lại ngươi can đảm cũng không nhỏ. Ở trên khoát Nam Sơn muốn trả nước không phải lẽ thẳng khí hùng sao? Hắc hắc hắc hắc. Hồi Miễn lúng túng cười lấy. Dịch Thư Nguyên cũng không tiến kho sách. Xoay người nhìn về bầu trời các nơi tỉ mỉ nhìn lấy. Trong lòng bao nhiêu lộ ra một chút hưng phấn. Nguyên lai long tiếng kêu giống trâu. Ở trong núi Hàn Huyên tới qua tiếng long ngâm trấn cửu tiêu sự tình. Như vậy hiển nhiên tiếng long ngâm nên tương đối cao vang. Hiện tại xem ra đồng dạng long tiếng kêu cùng long ngâm thời điểm âm thanh khẳng định là bất đồng. Nếu không Dịch Thư Nguyên không tưởng tượng ra được ụm bò thanh âm chấn động cửu tiêu. Cái kia vừa rồi ta nhìn thấy hồng quang có thể là long lạc. Giao long còn là chân long. Chân long quá hiếm thấy. Nên là giao long a. Lúc nào có thể khoảng cách gần gặp gỡ đây. Bất quá nghe nói long tộc tính khí đều không quá tốt. Dịch Thư Nguyên tại thiên không các nơi tìm tòi rất lâu. Đều không có nhìn thấy long hình bóng. Chỉ có thể đi trở về kho sách bên trong đi. Chỉ cần một mực tiếp tục tu hành. Ta tựu không tin về sau ta Dịch Mỗ Nhân gặp gỡ không được long. Mang theo loại ý nghĩ này. Dịch Thư Nguyên đóng cửa lại đi đến trước thư án ngồi xuống. Hồi Miễn cũng chui ra. Thẻ tre. Dịch Thư Nguyên một câu nói. Hồi Miễn theo bộ ngực mình sờ mó. Sẽ móc ra một phần thẻ tre. Chính là âm ti tặng cho cái kia một phần. Có Hồi Miễn tại, Dịch Thư Nguyên khoảng thời gian này mang đồ vật đều thuận tiện không ít. Một chút không thể tùy tiện bày người đồ vật nhét Hồi Miễn vậy là được rồi. Tiểu gia hỏa này kích thước không lớn. Nạp vật thuật luyện đến không tệ. Có thể trang không ít đồ vật. Người có thể ở một bên nhìn một chút sách. Nghĩ nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ cũng được. Nha, Hồi Miễn đáp một tiếng. Nhưng không có đi tìm kho sách bên trong sách. Mà là lại leo đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Thuận theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía triển khai thẻ tre. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Tâm thần theo tầm mắt đã đến thẻ tre nội dung bên trên. Luyện chế ra ngọc kinh. Có thể nói là Dịch Thư Nguyên phúc trí tâm linh chỗ thành. Thiên lôi tưới nước trong biển cự mộc lưu lại tinh hoa. Dẫn xuất Dịch Thư Nguyên kinh chập tâm lôi chi lực. Là thiên thời địa lợi nhân hòa. Là trong nháy mắt đó duyên phận. Thông tục điểm nhưng không quá thích hợp thuyết pháp. Cái này có chút đụng đại vận thành phần. Dù sao trước đó làm thước vỗ thời điểm. Dịch Thư Nguyên bản thân yêu cầu không cao. Chính là muốn làm cái đẹp mắt có thể dùng liền được. Không nghĩ tới luyện thành bảo bối. Có thể hiện tại nghĩ muốn luyện chế quạt xếp. Dịch Thư Nguyên liền muốn cầu ổn. Bởi vì có ngọc kinh. Hắn đã không muốn chính là làm một thanh vững chắc quạt xếp. Song sinh song bảo ý niệm cũng không phải nói một chút. Cho nên hiện tại Dịch Thư Nguyên muốn toàn diện hệ thống đối chính mình có thể lý giải tri thức. Làm cái đại khái trải vuốt. Phần này còn không có nhìn bao nhiêu thẻ tre tự nhiên cũng muốn tìm đọc. Không nói đọc hiểu a. chí ít cũng phải xem qua cái đại khái. Nói không chắc phía trên còn có một chút luyện khí đồ vật đây. Tựa hồ là bởi vì âm ty bên kia đã lý giải đến Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn làm một cái du lịch. Hồng Trần người kể chuyện, sẽ đối một chút đặc thù sự tình cảm thấy hứng thú. Trừ tu hành tri thức các phương tạp học bên ngoài, trên thẻ trúc còn ghi chép một chút âm ty quỷ thần gặp gỡ oan hồn lệ quỷ loại hình sự kiện. Cùng với một chút dương thế ân oán lan tràn đến âm phủ cố sự. Đây đối với Dịch Thư Nguyên tới nói có thể nói là dị thường phong phú, số lượng nhiều bao ăn no. Quả thực cùng tiểu thuyết đồng dạng. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiện tại cũng không có nhìn những này cố sự. Nhiều nhất khẽ quét mà qua. Cho dù chính là như thế cũng 10 phần hao phí thời gian. Bởi vì cái này trên thẻ trúc nội dung quá nhiều. Bất chi bất giác đều đã hoàng hôn thời gian. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên. Còn thật phát hiện nghĩ muốn nội dung. Đã sớm tại Dịch Thư Nguyên bả vai ngủ nghỉ hôi miễn nghe đến âm thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái. Phát hiện tiên sinh còn tại đọc sách. Không khỏi trong lòng thầm nhủ một câu. Cái này phá trúc giản lại không có ghi chép cái gì tiên thuật diệu pháp. Đều là một chút âm phủ phá sự. Tiên sinh làm sao như thế ưa thích nhìn đây. Đọc sách mệt mỏi quá a. Dịch Thư Nguyên nhưng không biết hồi miễn đang suy nghĩ gì. Lúc này Dịch Thư Nguyên thế mà nhìn thấy phán quan bút loại hình âm thần pháp khí chế tác phương. Thức, mặc dù chỉ là nói sơ. Mượn nhờ thần đạo chi lực luyện hóa ôn dưỡng bộ phận viết lập lờ nước đôi. Tính là vẻn vẹn đề cập. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không cần thật phán quan bút. Loại này thần đạo pháp khí cùng thần chức cùng một nhịp thở. Lý giải tác dụng cũng không lớn. Vừa vặn là thuần chế tác quá trình. Mới là Dịch Thư Nguyên để ý. Nhìn đến hắn đều rời không ra tầm mắt. Muốn chế quạt. Trước rèn cốt. Dịch Thư Nguyên lầm bầm. Đạo lý kỳ thật cùng phán quan bút cán bút hiệu quả như nhau. Đến 7 phần vận vị. 3 phần mới là tạo hình. Dịch Thư Nguyên tạm thời thả xuống thẻ tre. Lại đem mua tới quạt xếp triển khai phóng tới bên cạnh. Sau đó Dịch Thư Nguyên lấy ra thước vỗ ngọc kinh, đem đặt ở cái bàn một góc, lấy trấn tạp niệm. Sau cùng, Dịch Thư Nguyên lấy ra còn lại cái kia một nửa gỗ mun cùng đao khác. Bả vai hồi miễn tại thước vỗ xuất hiện một khắc này tự tinh thần phấn chấn. Vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên lấy ra một nửa gỗ mun cùng đao khác, lập tức giật nảy mình, lại tới, hồi miễn theo bản năng nắm chặt Dịch Thư Nguyên quần áo. Một bộ bầy trận đợi sẵn bộ dạng, Dịch Thư Nguyên cảm giác đến trên bờ vai nhỏ bé động tĩnh. Nhìn hướng chồn nhỏ cười, ngươi khẩn trương cái gì? Nào có, lần này ta nháy một thoáng ánh mắt, ta tựu không phải hảo hán. Hồi miễn thua chồn không thua trận, còn tại mạnh miệng, hắn cảm thấy đi theo tiên sinh bên người sau có thể điểm này chiến trận đều chịu không nổi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu nhìn hướng gỗ mun. Cũng không biết hồi miễn tại so sánh cái gì kinh. Tựa hồ là bởi vì có thước vỗ tại. Lần này Dịch Thư Nguyên tâm thần hội tụ ở mũi đao lộ ra càng thêm dễ dàng. Theo nguyên khí hội tụ tâm như chỉ thủy. Dịch Thư Nguyên đao trong tay cũng tại còn lại một nửa gỗ mun bên trên rơi xuống. Vụn gỗ điểm điểm mà rơi. Vân gỗ từng tấc hiện lên. 30 tháng 4, huyện nha ngày nghỉ lễ. Dịch Thư Nguyên tại trong tiếng gà gáy dậy thật sớm, trời còn chưa có sáng hẳn, hắn liền đã ăn mặc quần áo mà lại tẩy rửa hoàn tất. Hôm nay muốn cùng Nguyên Giang giấy phường người cùng một chỗ vào núi chặt trúc. Bắt đầu làm giấy bước đầu tiên, Dịch Thư Nguyên cả người đều ở vào một loại nhẹ nhàng phấn khởi bên trong. Tiên pháp có đôi khi bắt đầu tại căn nguyên động niệm. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, theo một bước này bắt đầu. Duyên phận đã lên, hắn chẳng khác nào cũng tại luyện chế chính mình pháp bảo một phần. Nguyên Giang giấy phường viện lạc bên kia, Trần lão hán chính tại một cỗ xe châu chuẩn bị trước lấy. Vốn là loại này cơ sở quá trình đồ vật hắn không cần đến tự thân xuất mã. Nhưng dù sao Dịch Thư Nguyên thân phận đặc thù, chính mình không đi cuối cùng có chút không yên lòng. Sợ cái kia Dịch tiên sinh cho là Nguyên Giang giấy phường lãnh đạm hắn. Cha, Dịch tiên sinh sẽ đến sao? Sẽ hay không ngủ quên a? Xe Châu bên cạnh một cái hán tử đem một bó dây gai phóng tới trên xe. Nhìn một chút phía ngoài hẻm đường phố phía sau hỏi đến. Trần lão hán trợn mắt nhìn tiểu nhi tử một chút. Liền là hắn thật ngủ quên. Chúng ta cũng phải chờ hắn một chút. Nguyên Giang giấy phường làm giấy sáng tạo lợi nhuận. Quan phủ chiếm đầu to. Trần gia chỉ có thể chiếm đầu nhỏ. Trên nguyên tắc giấy phường vốn là triều đình sản nghiệp. Trần gia người bất quá là có quyền kinh doanh thôi. Người nhà, hướng ngươi huynh trưởng học tập lấy một chút. Tục ngữ nói nước chảy huyện lệnh làm bằng sắt lại. Giống Dịch tiên sinh dạng này có bản lĩnh có địa vị văn lại. Cùng hắn quan hệ chỗ tốt. Tự tính về sau tới mấy đời mới huyện lệnh. Ta cũng nhiều cái có thể nói tới bên trên lời nói người. Hiểu không? Ai? Hiểu. Còn là ngài nghĩ đến sâu sắc. Hắc. Trần lão hán cười cười chính muốn nói cái gì. Bất quá rất nhanh phát hiện tảng sáng đầu phố. Chính có một thân ảnh tại bước nhanh đi tới. Nhìn thấy không? Nhân gia Dịch tiên sinh đúng lúc cực kỳ. Không cần đến chúng ta bận tâm. Nói xong câu đó. Trần lão hán liền đã mang theo tiếu dung hướng phía Dịch thư nguyên nghênh đón. Dịch tiên sinh tới thật sớm a. Dùng qua đồ ăn sáng không? Chúng ta có bánh bao. Một hồi ở trên đường cùng một chỗ đơn giản ăn chút đi. Cái kia Dịch mỗ tựu không khách khí. Dịch thư nguyên cười lấy chắp tay. Hắn biết Trần gia người bao nhiêu là bởi vì thân phận của hắn mới khách khí như vậy. Nhưng hắn sẽ hồi báo bọn hắn. Dịch thư nguyên giúp đỡ Trần gia phụ tử cùng hai tên giúp việc cùng một chỗ sửa sang lại một thoáng công cụ. Sau đó một đoàn người tự dắt lấy xe Châu xuất phát. Giấy phường người hiển nhiên đã sớm xe nhẹ đường quen. Một nhóm người đuổi xe Châu tới cánh bắc cửa thành thời điểm. Cổng thành cũng kém không nhiều vào lúc này mở ra. Nội thành ngoại thành vội vàng người tả hữu phân đội. Riêng phần mình có thứ tự địa vào thành hoặc ra khỏi thành. Đây là Dịch thư nguyên lần thứ nhất đi cửa thành bắc. Cũng là lần thứ nhất theo Nguyên Giang giấy phường người đi Khoát Nam Sơn phía đông bắc sơn vực. Nguyệt Châu người đối với Khoát Nam Sơn phong cảnh tú lệ ấn tượng phần lớn tại Tây Nam Sơn vực. Nơi đó có núi non trùng điệp. Có các loại hoa trên núi kỳ thảo. Càng có một chút cảnh trí xuất hiện tại nhân vật nổi tiếng thi từ ca phú bên trong. Nhưng kỳ thật Khoát Nam Sơn đông bắc sơn vực đồng dạng có không thua bao nhiêu cảnh sắc. Mà có đủ nhất mang tính tiêu chí chính là từng mảng lớn rừng trúc. Xe Châu tại sau khi ra cửa tự một đường hướng bắc. Hơn nửa canh giờ về sau. Xe Châu theo một cái sơn thôn bên ngoài đi ngang qua. Thuận theo thôn trang này cánh bắc sơn đạo một mực chậm rãi hướng lên. Người trước mặt dắt dây thừng. Người phía sau xe đẩy. Cuối cùng dừng ở một chỗ rộng lớn trên gò núi. Chỗ này gò núi là một cái diện tích tương đối lớn mà lại tương đối nhẹ nhàng địa phương. Hai bên tương liên đỉnh núi cũng không cao. Đông tây hai bên đỉnh núi càng là so sườn núi này còn muốn thấp một đoạn. Mà trên gò núi này một góc có mấy gian nhà ngói. Trừ nhà ngói khu vực phụ cận, gò núi địa phương khác cơ hồ đều là trụi lủi toàn bộ lộ ra ngoài tầng nham thạch. Dịch tiên sinh, đây chính là chúng ta Nguyên Giang giấy phường làm giấy đạo quá trình sân bãi. Cái này chỉ bình cương là lão thiên gia ban cho chúng ta giấy phường bảo địa A. Là toàn bộ Khoát Nam Sơn tốt nhất phơi liệu trang. Trần lão hán lời nói mang theo kiêu ngạo cùng cảm khái. Mà Dịch thư nguyên trong mắt nhìn thấy trên gò núi, tầng nham thạch mặt ngoài rất nhiều địa phương đều phơi nắng từng đống nguyên liệu. Ở chỗ này phơi đủ mấy tháng, chịu thiên địa nhật nguyệt chi quang tẩy lễ, nguyên liệu mới có thể sản sinh thuế biến A. Trần lão hán nói, Dịch thư nguyên lòng mang kính sợ gật đầu. Hắn có thể nhìn thấy phơi liệu trên sân một chút nguyên liệu hiện ra bất đồng trình độ trắng bệch. Cha, các ngươi đã tới. Một thanh âm theo bên kia nhà ngói chỗ truyền tới. Trần gia đại nhi tử cùng một cái giúp việc nghe đến động tĩnh từ bên trong đi ra. Trần lão hán mang theo tiếu dung giới thiệu. Đây chính là con trai lớn của ta Trần Nghiệp Bình. Nghiệp Bình, vị này Dịch tiên sinh. Liền là vị kia cùng Lâm đại nhân cùng một chỗ trợ giúp oan hồn có thể minh oan Dịch tiên sinh a. Trung niên hán tử kia lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. một đôi tay ở trên người lau chùi mới nhanh tiếp cận mấy bước chắp tay hành lễ. Dịch tiên sinh, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngài. Tiên sinh yên tâm, ngài sự tình chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Ngài nhìn cái này Khoát Nam Sơn Trúc, có nhiều linh khí. Nói linh khí tự nhiên sẽ không là người tu hành lý giải loại kia. Nhưng Dịch Thư Nguyên đáp lễ về sau thuận theo Trần Nghiệp Bình phương hướng nhìn trên núi thành. Phiến liên miên rừng trúc, ở trong gió mang theo từng mảnh trúc sóng. Cũng cảm thấy rất có linh khí. Hết chương.